Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, bị che lấp bất an. Đi ngang qua 5 ngày khô khan chờ đợi sau, Trình Lâm cuối cùng quyết định muốn ra cửa một chuyến. Trong học viện tin tức quá bế tắc, cho dù phát sinh ra biến hóa, ta cũng không có cách nào ngay lập tức nhận được tin tức. Ra ngoài xem. Có lẽ sẽ có mới thu hoạch, đương nhiên, cũng không cần quá xa, chỉ cần rời đi học viện khoảng cách nhất định, liền có thể liên tiếp trên Internet tín hiệu, đứng ở trong học viện bộ tòa nào đó công viên nhỏ. Biên giới, ngẩng đầu nhìn về phía trước tường vây, Trình Lâm đưa điện thoại di động nhét ở trong túi, cuối cùng quay đầu xem xét bốn phía, lùm cây xanh tươi tốt. Thời gian là 1:30 chiều, chỉ là bởi vì trời đầy mây, có vẻ sắc trời đen tối. Tháng 9 đã là đầu thu, phương Bắc thành thị nhiệt độ hạ xuống khá nhanh, tuy rằng không đến nỗi lạnh, nhưng trong gió đã hiện ra một chút hiu quạnh. Trình Lâm không do dự nữa, thả người nhảy một cái, liền đứng ở trên tường. Đối với người tu hành mà nói, vách tường này đương nhiên sẽ không tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Tự ý ra ngoài là nghiêm trọng vi kỷ hành vi. Chỉ là Trình Lâm cũng không kịp nhớ, trong tài khoản đã rỗng tuếch, xin nghỉ con đường này bị chắn chết. Hắn chỉ có thể lén đi ra ngoài, rơi vào trên tường. Hắn nhưng là không có trực tiếp lật nhảy ra đi, mà là nửa ngồi nửa quỳ, dọc theo tường đóa về phía trước di chuyển nhanh chóng, rời đến trong một căn túc xá phía sau. Hắn lúc này mới ngồi dậy, nhìn về phía cửa trường học. So với dùng hai chân rời đi, hắn vẫn là càng muốn nghĩ biện pháp lén lút lên đi ngang qua đi xe. Nhưng mà, làm hắn nhìn sang thời điểm, vừa vặn nhìn đến một chiếc xe con từ trên đường cái gào thét mà đến. Từ từ giảm tốc độ, cuối cùng ở cửa trường học dừng lại, được lợi từ xuất chúng thị lực, Trình Lâm một mắt nhận ra xe con biển số xe, đó là Hoàng Nhân xe. Hoàng Nhân trở về rồi, nàng không phải du lịch đi rồi sao? Nhanh như vậy liền trở về, lẽ nào đã phá cảnh rồi? Trình Lâm ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, mở ra mông lung chi nhãn, hướng cửa nhìn tới. Nỗ lực dò xét Hoàng Nhân tu vi phải chăng có tăng lên. Theo hai con mắt nơi sâu xa tinh xảo trường vực hình vẽ hiện lên, trong tầm nhìn hiển hiện ra Hoàng Nhân trên người hào quang, cùng với trước cũng không có quá biến hóa lớn, xem ra vẫn chưa phá cảnh. Ở hắn dò xét đồng thời, cửa xe vừa mở ra, ăn mặc một thân màu cà phê áo nỉ, mang kính đen Hoàng Nhân đẩy cửa mà ra. Thần sắc lạnh lùng, liền muốn hướng về trong cửa chính đi. Chỉ là mới vừa đi ra hai bước, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, đối đầu Trình Lâm tầm mắt. Trình Lâm, ngươi ở đây làm gì? Trình Lâm rất là lúng túng, biết mình bại lộ, chỉ có thể thả người nhảy xuống. Từ cây cối thấp thoáng bên trong hiển lộ ra thân hình, nói quanh co nói, ta trở về ở lại. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là Hoàng Nhân lại càng vẫn chưa nghe hắn giải thích, chỉ là phất tay nói rồi một câu nói như vậy, liền quay đầu vội vội vàng vàng vào học viện. Điều này làm cho hắn cực kỳ ngạc nhiên, phát sinh cái gì? Đây không phải nàng tính cách a? Trong lòng mê hoặc, Trình Lâm suy nghĩ một chút, từ bỏ ra ngoài dự định, một lần nữa trở về trong viện. Nghe nói sao? Cái gì? Hoàng viện trưởng trở về rồi? Ngoặc kép chấm chấm, này có cái gì có thể nói sao? Nàng không phải thường thường đi công tác sao? Không phải, lúc này không giống nhau. Hoàng viện trưởng cả người đều không thích hợp lắm, vội vội vàng vàng trở về, sau lập tức đem học viện các cấp lãnh đạo cũng gọi đi họp. Đầy đủ mở ra 2-3 tiếng, chờ tan họp, những kia tham dự đều trầm mặt, một bộ tiêu tụy vì lo lắng dáng dấp. Buổi chiều lúc ăn cơm, Trình Lâm nghe được có học viên bàn luận như vậy, này kiên định hơn, hắn tạm thời lưu lại quan sát ý nghĩ. Lấy điện thoại di động ra, cho Tôn Kiêu phát điều tin tức, hỏi dò chút hắn có biết hay không hội nghị đều nói cái gì. Không biết à, ta cũng không hỏi thăm được, một điểm tiếng gió đều không có, chính là thần thần bí bí, hình như không phải cái gì chuyện tốt. Tôn Kiêu hồi phục nói, dừng một chút, hắn lại phát tin tức lại đây hỏi ngược lại, ngươi quan tâm cái này làm gì? Không có gì, Trình Lâm gõ quá khứ ba chữ, sau đó tắt điện thoại di động, bước lớn hướng học chính lâu đi đến. Nếu nghi hoặc, vậy hắn muốn thẳng thắn trực tiếp tìm Hoàng Nhân hỏi cho rõ. Ngươi tìm Hoàng viện trưởng, nàng đã rời đi rồi. Đi tới nàng bên ngoài phòng làm việc, phát hiện cửa phòng trói chặt, Trình Lâm kéo đi ngang qua một cái văn viên hỏi dò. Đối phương như vậy đáp, rời đi rồi, nhanh như vậy, dựa theo thời gian tính, nàng trở về chỉ là vì mở hội, đều không có nghỉ ngơi. Này không giống tính cách của nàng a. Trình Lâm ngẩn ra, nhưng là cũng không thất vọng, trái lại là ánh mắt sáng lên. Hắn tiếp tục hỏi dò, kia Khổng viện trưởng ở sao? Ta muốn tìm hắn hỏi chút sự, mới ra đi, không biết đi nơi nào. Kia văn viên trả lời, nói xong xem xét Trình Lâm vài lần, do dự chút, nói, nếu như có chuyện hãy tìm người chủ nhiệm lớp, phụ đạo viên phản ứng đi. Nhìn dáng dấp, mấy ngày gần đây e sợ các cấp lãnh đạo đều sẽ rất bận. Ồ, rất bận sao? Vì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng là đoán, kia văn viên nhìn một chút hắn, im miệng không nói, hiển nhiên là mơ hồ biết chút ít cái gì, chỉ có điều xuất phát từ nơi làm việc cẩn thận, không muốn nói quá nhiều, rốt cuộc nhiều lời nhiều sai. Nhìn theo đối phương rời đi, Trình Lâm một thân một mình đứng ở trống rỗng trong hành lang. Ở sau lưng của hắn chính là một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ mây đen ngưng tụ, sắc trời đen tối, không biết có phải là muốn mưa, tóm lại là âm trầm. Trước cửa sổ chỉ có thể ném bắn vào trắng bệch ánh sáng. Ở trong quang ảnh này, Trình Lâm buông xuống trên khuôn mặt, khóe miệng nhưng là chậm rãi móc lên, trên mặt bởi nghi hoặc mờ mịt mà dẫn đến thất thần tiêu tan hết sạch. Hai con mắt tỏa sáng, chói mắt, cùng mấy ngày nay ngơ ngơ ngác ngác trạng thái khác hẳn nhau. Thời khắc này, hắn phảng phất biến thành người khác, tinh thần phấn chấn lên. Suy tư chớp lát, Trình Lâm không ở thêm nữa, mà là đi ra cao ốc, cũng không từng đi tìm Uông Đạt Minh hoặc là phụ đạo viên. Nếu như thật phát sinh đại sự gì, hiểu rõ chân tướng chỉ có cấp lãnh đạo, dưới đáy người nhiều nhất vô căn cứ, hỏi dò giá trị không lớn. Liếc nhìn thời gian, đã đến 18 điểm, Trình Lâm không có đi nhà ăn, mà là quẹo trái quẹo phải lần thứ hai leo tường, ra học viện, sau đó lên đi ngang qua đi xe. Đã rời xa học viện, chờ tới điện thoại di động cuối cùng thoát ly học viện kia loại cực lớn mạng nội bộ bao trùm khu vực. Hắn liên thông mạng lưới, bắt đầu tìm đọc mấy ngày gần đây sự kiện phát sinh. Cũng không quá bất ngờ, trên mạng vẫn chưa có cái gì đại sự phát sinh. Nhìn qua tất cả như thường, chỉ là theo hiểu rõ tin tức càng ngày càng nhiều. Một cái tin tức gây nên Trình Lâm chú ý. Gần đây quốc nội phát sinh nhiều lên thuyền đánh cá rủi ro vụ án. Hư hư thực thực phi pháp tán tu làm loạn. Mở ra đến, càng là một cái bản tỉnh tin tức cơ cấu phát tin tức. Nói là mấy ngày gần đây, ở trong tỉnh liền càng phát sinh ngư dân mất tích vụ án, gây nên quan phủ coi trọng, phái người điều tra, manh mối chỉ về phi phàm năng lực, đã bị giao lại cho cửu ti xử lý. Phi pháp tán tu làm loạn sao? Hoàng Nhân kỳ quái phản ứng, lẽ nào chính là bởi vì chuyện này? Đúng là nói xuôi được, chỉ có điều, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Trình Lâm cau mày, theo linh khí khôi phục, không ngừng có người thức tỉnh, tuy rằng số lượng cùng tần suất trên đã hướng tới ổn định. các địa phương lớn cũng đã xây dựng lên tương quan biện pháp. Có thể chung quy sẽ khó tránh khỏi một ít ác tính vụ án phát sinh. Tổng có một ít người ở thu được siêu phàm sức mạnh hậu tâm sinh ác niệm, khó có thể ngăn chặn. Chuyện tương tự cửu ti nội bộ xử lý hẳn là rất nhiều, so với này nghiêm trọng đều có thật nhiều. Hoàng nhân tốt xấu là phó ti thủ, chuyện như vậy theo lý thuyết không quá sẽ kinh động nàng, trừ phi bên trong có ẩn tình khác, nói thí dụ như liên lụy đến phi pháp tán tu liên quan đến nước ngoài thế lực, hay hoặc là cái gì khác. Nghĩ những này, hắn tiếp tục đọc. Trình Lâm kinh ngạc phát hiện, sự kiện tương tự ở Hồng Kông phụ cận cũng phát sinh. Cũng chính là Nam Hải phạm vi, này mơ hồ để hắn ngửi được một tia dị dạng. Tìm hiểu nguồn gốc, hắn chủ động tìm tòi chút tin tức tương quan. Sau đó kinh ngạc ở tìm tòi danh sách khá cao vị trí nhìn thấy một cái thiếp mời. Gần biển nhất cảng giới nghiêm có ẩn tình khác, căn bản không phải cái gọi là tán tu. Bởi vì tiêu đề hạn chế, thiếp mời còn lại nửa đoạn dưới không có cho thấy đến. Trình Lâm click chút, một giây sau, Trình Duyệt nhảy chuyển càng là cái trống không 404 trang. Thiếp mời bị hài hòa rồi. Trình Lâm kinh ngạc, click trở về, hắn một lần nữa nhìn xuống thiếp mời dưới đáy thời gian cùng link. Là tuyên bố ở, liên thị đi. Thời gian ở ngày hôm qua. Dưới đáy còn có mấy cái tương tự văn tự liên tiếp, ngữ khí mơ hồ nhưng đều chỉ về chuyện này. Trình Lâm từng cái mở ra, kinh ngạc phát hiện tương tự tin tức hoặc là không có người thảo luận, giọng nói vô cùng độ mơ hồ, hoặc là chính là đã bị che đậy. Suy nghĩ một chút, tương tự loại này xã hội điểm nóng tin tức nhiều nhất hẳn là Weibo. Mở ra quan võng, ở hot search bảng quét một lần, không có tương quan đề tài, vậy thì rất kỳ quái. Theo lý thuyết chuyện như vậy là có thể trên hot search. Trình Lâm lại mở ra tìm tòi, đưa vào từ then chốt, kết quả càng là trống rỗng, chỉ cho thấy một hàng chữ nhỏ. Căn cứ tương quan pháp luật pháp quy, tìm tòi kết quả không đáng biểu hiện. Quả nhiên, Trình Lâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Suy nghĩ một chút, lại tới Linh Tu diễn đàn, mở ra trong tỉnh tảng khối, kết quả cũng là đúng dịp. Hắn mới vừa mở ra liền nhìn thấy mới nhất một cái tuyên bố thiếp mời. Thuyền đánh cá mất tích án, có đồ có chân tướng. Tuyên bố thời gian ở 20S trước. Trình Lâm tay mắt lanh lẹ mở ra, chỉ thấy thiếp mời chỉ có một tấm mơ hồ hình ảnh, nhìn qua là dùng điện thoại di động quay chụp. Sắc trời ám trầm, cảnh vật mơ hồ không rõ. Hình ảnh chủ thể là một chiếc hòm thức xe vận tải, phía sau mở rộng, chênh chếch đi xuống đắp một khối rộng tấm ván gỗ. Bên cạnh xe đều là tiểu cổ lật, khoảng chừng có 7-8 cái. Một người trong đó chính đem món đồ gì nhét vào trong dương hàng. Đã nhét vào hơn nửa, chỉ còn dư lại một tiểu tiết bại lộ ở trong hình. Bởi vì quá mức mơ hồ, sở dĩ không thấy rõ cụ thể. Mãnh nhìn tới đi, lại như là đuôi cá sấu. Bất quá lại bàng lớn hơn rất nhiều lần. Xa xa, hình ảnh bối cảnh lại là mênh mông vô bờ mặt biển, u ám sâu sắc. Bầu không khí kiềm chế, Trình Lâm lật xuống chút, nhìn thấy đã có một cái bạn trên mạng hồi phục. Lâu chủ ngươi liền không thể dùng cái mang cảnh đêm điện thoại di động đập sao? Trầm mặc chút, Trình Lâm click quét mới, sau đó không ngoài dự liệu phát hiện cái này thiếp mời trực tiếp biến mất rồi. Xem ra là bị nhân viên quản lý cắt bỏ rồi, quét dưới tảng khối bên trong còn lại thiếp mời đều không có liên quan đến tương quan sự kiện, xem ra xác thực là xảy ra vấn đề rồi. Liền cảng thuyền đánh cá mất tích án sợ là không đơn giản. Trình Lâm suy tư chốc lát, mở ra quần tán gẫu, Trình tiền bối phen quần, thăm dò tính hỏi dò chút. Cũng không có quá hy vọng có người đáp lại, chỉ là không nghĩ tới, không mấy phút nữa, cũng chỉ gặp quần bên trong bắn ra đến một cái hồi phục. Là thất viện Ngô Thúc San, đại khái là còn chưa kết thúc thực tập, sở dĩ ở bên ngoài. Có thể tiếp thu được tin tức, không rõ ràng cụ thể, thế nhưng ta cũng nghe nói việc này. Vừa nãy ta hỏi dò chút Phương Sư Huynh, hắn hình như biết gì đó, nhưng không tiện nói tỉ mỉ, chỉ là để ta chuyển cáo ngươi, chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi ti cục hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công khai tin tức rồi. Ngô Thúc San nói, Trình Lâm cau mày, gửi đi hồi phục, cảm tạ, thu hồi điện thoại di động, vừa vặn có xe trải qua, hắn trực tiếp lên trở về học viện. Từ tường viện lật đi vào, vòng qua hồ nhân tạo, mới vừa đi tới thư viện phía trước, Trình Lâm điện thoại di động liền vang lên, là bọn họ 7 người vị trí 7 nhỏ, phát tin tức chính là Tôn Kiêu, chỉ có một cái tin tức, A Còng toàn thể thành viên Dương Phó Ti vừa mới trở về rồi. Mang theo thương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,